Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 199, đột phá thiên hậu cảnh giới. Thiên hậu cảnh giới phân chia. Dù sao, trọng lực áp chế là Trầm Thủy Ngư Vương năng lực đặc thù thiên phú. Cho dù là đi qua bồi dưỡng, Cố Thành cũng kém xa tít tắp Trầm Thủy Ngư Vương đối nó tinh luyện. Mà dung hợp Trầm Thủy Ngư Vương, đối với nắm vững trọng lực áp chế năng lực có không thể ngôn ngữ chỗ tốt. Lại thêm, Thủy hệ Đại Thần Thông cũng là đi qua Trầm Thủy Ngư Vương tu luyện mà thành. Cho nên Cố Thành liền càng chắc chắn, Trầm Thủy Ngư Vương đã sớm tại mấy tháng trước liền đã bồi dưỡng tốt rồi. Bây giờ nó đã sớm đạt tới 30 vạn năm phẩm chất tồn tại. Hệ thống, tiến hành dung hợp. Cố Thành gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, Trầm Thủy Ngư Vương hóa làm một đạo quang mang dung nhập Cố Thành thể nội. Oanh, giờ khắc này, Cố Thành trên đỉnh đầu thêm ra một đường màu đỏ thẫm hồn hoàn. Chính là Trầm Thủy Ngư Vương biến thành 30 vạn năm phẩm chất hồn hoàn. Vốn có hồn hoàn về sau, điều này cũng làm cho thấy Cố Thành chính thức trở thành một tên thiên hậu cấp bậc cường giả. Tầng thứ này, cho dù là ở nhân tộc Thánh Thành, cũng đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Nếu như bây giờ Cố Thành nếu là tiến về gia nhập bất kỳ một cái nào đại thế lực lời nói, tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc đãi ngộ. Lại thêm hắn là một gã cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Dù cho là đồng dạng trưởng lão địa vị cũng kém hơn hắn. Nhưng là gia nhập một phe thế lực, Cố Thành nhưng không có quyết định này. Tương lai, hắn còn chuẩn bị đợi đến trở thành một tên SSS cấp vương giả khác tồn ở đằng sau. Bản thân tổ kiến một cái đại thế lực đâu. Hiện tại ta đột phá đến thiên hậu cảnh, có thể tiến đến nhìn mình một chút thực lực hôm nay như thế nào? Cố Thành mở miệng nói ra. Chợt, hắn chính là đi đến chiến thần bia chỗ. Bây giờ hắn bài danh vẫn như cũ ở vào nhân tộc tông sư bảng xếp hạng vị thứ 9. Nhưng hắn hôm nay đã đột phá đến thiên hậu cảnh. Mục tiêu tự nhiên là nhìn phía thiên hậu bảng danh sách. Dựa theo bây giờ người loại đối với thiên hậu cảnh giới phân chia. Thiên hậu cảnh giới phân biệt phân làm nhất đẳng thiên hậu đến ngũ đẳng thiên hậu tồn tại. Mà ở ngũ đẳng thiên hậu phía trên chính là vô địch thiên hậu. Bây giờ thực lực của ta so với trước kia ít nhất phải cường đại mấy chục lần. Nguyên lai là 150 lần vận tốc âm thanh. Có thể so với thuấn di. Bây giờ thì là 10 lần thuấn di. Mà công kích thì là từ 1.500 tượng chi lực đạt đến 15.000 tượng chi lực. Nếu như tái sử dụng địa giai trung cấp đao kỹ thập tự đao pháp. Như vậy chỉ ít 30.000 tượng chi lực. Thành tích như vậy, đã có thể so với tứ đẳng thiên hậu tồn tại. Bởi vì thiên hậu cảnh giới cao nhất chính là vô địch thiên hậu. Cho nên Cố Thành cảm giác mình hiện tại thực thật cường đại. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là cuối cùng vẫn phải nhìn thực chiến kết quả mới được. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt hắn chính là tiến về chiến thần bia bên trong không gian ảo. Hoan nghênh trở về, Cố Thành, keng, kiểm chắc đến ngài đột phá đến thiên hậu cấp bậc tồn tại. Đặc biệt vì ngươi mở ra phía dưới khu vực, đệ nhất nhân tộc ngộ đạo bia, người thứ hai tộc khai phát bí cảnh, hung thú không gian, giả lập chiến thần bia tinh linh mở miệng nói chuyện, nhân tộc ngộ đạo bia. Cố Thành tâm tình có chút kích động. Liên quan tới nhân tộc ngộ đạo bia hắn từng nghe người qua. Đây là chỉ có thiên hậu cấp bậc tồn tại mới có thể tiến hành tìm hiểu bảo vật. Nhân tộc ngộ đạo bia có được có thể lĩnh hội đao đạo cảnh giới hiệu quả. Ở chỗ này tiến hành lĩnh hội, có thể nhanh chóng tăng lên đao đạo cảnh giới tu vi. Nếu như Cố Thành tiến hành tìm hiểu lời nói, như vậy liền có thể đem đao đạo áo nghĩa tu vi lần nữa đột phá. Chiến thần bia tinh linh. Muốn thế nào mới có thể tiến về nhân tộc ngộ đạo bia tiến hành lĩnh hội đâu? Cố Thành mở miệng nói. Nhân tộc ngộ đạo bia bị xếp tại thiên hậu cấp bậc mới có thể lĩnh hội. Nhất định là có được nguyên nhân đặc biệt. Chiến thần bia tinh linh bắt đầu giải thích thiên hậu cấp bậc tồn đang muốn tiến hành lĩnh hội. Nhân tộc ngộ đạo bia. Mỗi một người đều cần tích phân mới có thể. Tích phân là cái gì? Cố Thành nghi ngờ hỏi. Đối với Tích Phân hắn chưa từng nghe nói qua. Cho dù là nhân tộc thánh thành nhập môn sổ tay bên trong cũng không có đề cập qua a. Hưu, đúng lúc này, trước mặt chiến thần bia hư huyễn tinh linh bỗng nhiên ngón tay điểm nhẹ. Cố Thành tay trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một đường vòng tròn. Vòng tròn trung ương khắc lấy một cái không chữ tiêu ký. Chiến thần bia tinh linh mở miệng, Tích Phân nó là mỗi một tên thiên hậu cấp chớ thách thức nhân. Tộc thiên hậu bảng xếp hạng về sau đạt được. Cảnh giới tông sư sẽ thu hoạch được tiền tài. Mà cùng tông sư bất đồng chính là thiên hậu cấp bậc cường giả lấy được thì là tích phân. Một cái tích phân có thể hối đoái một ngày. Nhân tộc ngộ đạo bia tu luyện. Mỗi khi đánh bại một người, bài danh tăng lên về sau, đều sẽ đến đại lượng tích phân ban thưởng. Bá, Cố Thành rốt cục minh bạch tích phân chuyện gì xảy ra. Chiến thần bia tinh linh. Hiện tại ta liền muốn bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Cố Thành mở miệng nói ra. Như ngươi mong muốn. Chiến thần bia tinh linh mở miệng. Chợt, Cố Thành trước mắt lần thứ hai biến đổi. Hắn lúc này đã xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong. Trước mặt hiển hiện một đường nam tử hư ảnh. Liền để ngươi trở thành ta thu hoạch được tích phân cái thứ nhất người chứng kiến a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn xuất thủ. Một đường đao mang bắn ra mà ra. Trước mặt đạo thân ảnh này nhất thời hóa thành phi hôi yên diệt. Sau đó, lần thứ hai ngưng tụ ra người kế tiếp ảnh. Nhưng là bây giờ Cố Thành thực lực so trước kia cường đại rồi mấy chục lần. Vẻn vẹn dựa theo dự đoán, đều có thể so với tứ đẳng thiên hậu cấp bậc tồn tại. Như thế nào những cái này phổ thông thiên hậu cấp bậc tồn tại đủ khả năng ngăn cản. Rất nhanh, Cố Thành tích phân tại cấp tốc lên cao lấy. Một cái tích phân, hai cái tích phân, 100 cái tích phân, 158 cái tích phân. Trong nháy mắt, đã có tiếp cận 200 cái tích phân. Lúc này Cố Thành gặp phải một cái đối thủ. Tứ đẳng thiên hậu, Cố Thành nhìn về phía thân ảnh trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tại Cố Thành trước mặt, một tên thân mang màu đen huyền bào nam tử đứng lẳng lặng. Thực lực của hắn rất cường đại, cùng Cố Thành ở vào cùng một cái cấp độ, cũng là tứ đẳng thiên hậu cấp bậc tồn tại. Mặc dù chúng ta cũng là tứ đẳng thiên hậu, nhưng là thực lực của ta cũng không phải phổ thông tứ đẳng thiên hậu đủ khả năng ngăn cản. Cố Thành mở miệng nói ra, tiếp theo, hắn thi triển mới học được địa giai trung cấp quần công loại đao kỹ thập tự đao pháp. Cùng đối phương rất nhanh chiến đấu ở cùng nhau. Sau 3 phút, Cố Thành rốt cuộc chiến thắng tên nam tử này, nghênh đón cái tiếp theo người vượt ải, lại lần nữa chiến thắng 3 tên tứ đẳng thiên hậu cấp bậc cường giả về sau. Tại gặp phải người thứ tư thời điểm, Cố Thành vẫn bại xuống tới, bởi vì, Cố Thành gặp cái này tên tồn tại, chính là một gã ngũ đẳng thiên hậu. Cái này một lần Cố Thành liền đáy chiêu cư hợp đao đều sử dụng được, nhưng như trước vẫn là bại. Cuối cùng Cố Thành đạt được là 308 cái tích phân. Dạng này tích phân, đầy đủ Cố Thành tu luyện đã lâu. Mặc dù lần này chiến bại, nhưng đối phương chính là một gã ngũ đẳng thiên hậu cường giả. Cho dù là yếu nhất ngũ đẳng thiên hậu, cũng xa hoàn toàn không phải ta đủ khả năng ngăn cản. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra, vậy, theo như thế, ta nên đã là ở vào tứ đẳng thiên hậu đỉnh tiêm tầng thứ. Không có mơ tưởng, Cố Thành liền rời đi chiến thần bia, về tới ngoại giới, mà tại bên ngoài, tên Cố Thành cũng là trong nháy mắt bắt đầu từ tông sư trên bảng xếp hạng biến mất. Một màn này cũng là rất nhanh liền bị vô số người đã nhận ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.